Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, làm phép âm binh, chương 769, làm phép âm binh chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách chương 03. Đưa lên, có vé thắng huynh đệ tỉ muội đừng cất giấu rồi. Bành, mấy phút đồng hồ về sau. Một cái chiếm diện tích 200 mẫu nông trường tựu xuất hiện tại vườn cây trong muốn nói một cái nông. Trường chiếm diện tích 200 mẫu, đặt ở một ít nông mục đại quốc ở bên trong. Quả thực tựu là cỡ nhỏ nông trường 200 mẫu đến cùng có bao nhiêu đại khái 13 vạn mét vuông. Thì ra là 300 mét chiều rộng, 400 mét dài một khối hình hộp chữ nhật nhưng nhỏ như vậy nông trường. Tại để đặt tốt về sau. Cũng là lộ ra so sánh tinh xảo màu trắng một vòng thạch lan can. Ước chừng hơn 2 mét cao, đem chọn toàn nông trường phân cách trở thành mấy bộ phân. Có mảng lớn đất trống, vài tòa gia súc lều, hai tòa nhà kho, cùng với một tòa ao nhỏ đường vệ tiểu bắc sau đó một mình đào tạo đi một tí phổ nhân. An bài chúng nhập trú nông trường, đi đầu đem một ít cỏ nuôi súc vật hạt giống gieo hạt xuống dưới. Đồng thời đem nước ngầm kho cái ống nhận lấy, đem ao nhỏ đường rót đầy về sau, vệ tiểu bắc tại trong chữ vật giới chỉ mở ra ân. Còn có sinh mệnh khí tức, có bán ác niệm nhân ngư 100 hơn, hỏa nha trứng 162 miếng, xích tế trứng 11 miếng, phì khẩu trứng 5 miếng, biến dị dây thường xuân hạt giống 2.800 hạt, hồng thịt cua một số. Cá hố yêu trứng một số, bồi yêu thú con tiểu vỏ sò một số, các loại thực vật ăn thịt người hạt giống một số, nhánh dây một số, huyết nhân trên trăm đầu, còn có sinh mệnh khí tức Na Uy quái vật biển một đầu vệ tiểu bắc đều có chút kinh ngạc. Chút bất chi bất giác, chính mình trong chữ vật giới chỉ vậy mà đút vào nhiều như vậy này nọ ân. Bán ác niệm nhân ngư đều để vào tiểu trong hồ nước. Chúng là nước ngọt sinh vật, vừa vặn phù hợp hỏa nha trứng, xích tế trứng cùng một số hỏa long nham giao cho phổ nhân. Đặt ở một mình một cái lan can trong vòng ấp trứng phì khẩu trứng tạm thời không được. Nếu như để vào trong nông trại, chỉ sợ ấp trứng sau khi đi ra, cái này nông trường căn bản tựu giam không được, đến lúc đó đem cái này nông trường. Vườn cây biến thành một mảnh sa mạc tựu phiền toái sau đó vệ tiểu bắc lại đang trong nông trại đào. Mấy cái hồ nước, rót vào nước biển, đem hồng thịt cua, cá hồ yêu trứng bồi yêu thú con tiểu vỏ sò tách ra thả đi vào muốn nói những cái thứ này tốt nhất. Nuôi thả địa phương hẳn là vệ gia đào phụ cận biển cạn nhưng nếu như đem chúng để vào hải lý. Không được bao lâu bỏ chạy được không thấy cái này hôi giới sinh vật hay vẫn là khống chế tại trong. Tay mình so sánh tốt vệ tiểu bắc cũng không muốn chế tạo một hồi hải dương sinh thái tai nạn đi ra. Các loại thực vật ăn thịt người hạt giống thì tại vườn cây bên ngoài một mình mở một cái khu vực. Gieo hạt, vệ tiểu bắc một mình điều phối vài đầu hải mục. Mấy cái phổ nhân phụ trách những thực vật ăn thịt người này nuôi dưỡng mà biến dị dây thường xuân. Hạt giống, vệ tiểu bắc sẽ không dám chủng tại cái này trong vườn thực vật cái kia đồ chơi tính công kích quá. Mạnh mẽ ngược lại là trải qua vệ tiểu bắc gen điều chỉnh cải tiến đào tạo dây thường xuân. Tại tường vây bên ngoài loại một vòng những đào tạo này dây thường xuân không có đổi khác dây. Thường xuân mãnh liệt như vậy tính công kích, chỉ là hội đem tới gần sinh vật vây khốn đương nhiên. Đào tạo sinh vật so sánh với hắn cường hãn nguyên thể. Sẽ có lớn hơn suy yếu biến dị dây thường xuân chính là tam tinh bình thường sinh vật. Mà đào tạo dây thường xuân liền trực tiếp rơi xuống đến hai tinh bình thường. Đương nhiên nếu như vô ý lâm vào cái này đào tạo dây thường xuân dây leo phạm vi. Như vậy coi như là tam tinh bình thường sinh vật, không chừng đều rất khó chạy trốn ra ngoài cái này bận rộn một phen về sau. Vườn cây sự tình tự tính toán tạm thời xử lý xong rời đi vườn cây trước. Vệ tiểu bắc tiến vào nhà kho đem bên trong thu hoạch dự trữ các loại đồ gia vị. Lương thực đều thu nhập trong chữ vật giới chỉ cái này một đám đồ gia vị. lương thực phẩm chất tạm thời còn không có đạt tới Vệ Tiểu Bắc yêu cầu. Nhưng ít ra cũng miễn cưỡng đủ rồi. So sánh với trong hiện thực nguyên liệu nấu ăn, ngược lại là vượt ra khỏi không ít theo thời gian trôi qua. Nhất là đợi đến lúc nước suối cái bệ tồn đầy ngàn tích thanh xuân nước suối. Đem thanh xuân thường tại hiệu quả kích hoạt, cái này trong vườn thực vật thu hoạch phẩm chất sẽ trên diện rộng tăng lên, đương nhiên cái này cũng cần một ít thời gian chờ đợi trở lại biệt thự. Vệ Tiểu Bắc liền đem một bộ phận lương thực, đồ gia vị để vào đến biệt thự trong kho hàng, cũng cáo chi mẫu thân đã đến cơm tối thời gian do vườn cây sản xuất nguyên liệu nấu ăn chế tác đồ ăn. Quả thực lại để cho mọi người ăn được khen không dứt miệng, cái này cùng nấu nướng tay nghề không có quá lớn quan hệ, dù sao đồ ăn phẩm chất tại rất lớn trình độ bên trên cùng nguyên liệu nấu ăn phẩm chất móc nối. Mà trong vườn thực vật sản xuất nguyên liệu nấu ăn, mặc dù dùng nhất thô đích tay nghề điều chế, trường kỳ phục dụng đối với người bình thường thân thể cũng có được một ít chỗ tốt nếm qua cơm tối. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là nhớ tới sư phụ một nhà còn có đại sư huynh. Lập tức liền đem Trúc Tâm Di gọi đi qua, nghe được Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm việc này. Trúc Tâm Di ngược lại là vẻ mặt đỏ bừng, vấn đề này nhiều lắm, loay hoay nàng ngược lại là quên cho sư phụ nói chuyện này. Một loại thất trách cảm thấy thẹn cảm giác lập tức tại Trúc Tâm Di ngực lan tràn nguyên lai. Tại đi vào Vệ Gia Đảo về sau, sư phụ tự xin nhờ Trúc Tâm Di đem trình tư tư học tịch theo Hoa Hạ cho chuyển đến Liêu Tư Ni Á Hoàng gia đại học, cùng Vệ Tiểu Bằng làm đồng học, cái này lão hai phần có chút không nợ con gái, dứt khoát ngay tại Liêu Tư Ni Á thủ đô ở trên đảo thuê phòng ở. Nói như thế nào cũng muốn khoảng cách con gái gần một điểm, mà đại sư huynh vì chiếu cố sư phụ một nhà, liền đi theo đi thủ đô đảo bình thường. Sư phụ một nhà không có việc gì cũng sẽ trở lại Vệ Gia Đảo chơi đùa thoáng một phát. Trong khoảng thời gian này thì là khai giảng lúc sau, theo mà sư phụ cả nhà đều đi trở về thủ đô đảo, nghe được sư phụ, đại sư huynh chờ đều không có gì ngoài ý muốn. Vệ Tiểu Bắc thở dài một hơi, trấn an Trúc Tâm Di vài câu, tiện tay liền đem giải trừ nhận chủ chữ Phật thủ trạc đưa cho Trúc Tâm Di hành động lễ Phật đối với. Sư phụ đột nhiên tiễn đưa cho mình lễ Phật, Trúc Tâm Di kinh hỉ vô cùng, nhưng lại hiếm thấy không có chối từ, bưng lấy cái kia chữ Phật thủ trạc tự vui mừng rời đi. Thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc có chút không quá thói quen ân. Những điều này đều là việc nhỏ, Vệ Tiểu Bắc lắc đầu, đem Trúc Tâm Di dị trạng ném đến trong óc ân. Đúng rồi. Cái kia Sam Quốc bộ đội đặc chủng sự tình hiện tại Vệ Tiểu Bắc trong óc. Ngược lại là đưa tới Vệ Tiểu Bắc quan tâm nghĩ nghĩ. Vệ Tiểu Bắc liền đứng dậy rời khỏi phòng, cùng Trúc Tâm Di bọn người chào hỏi về sau, liền thẳng đến phía đông đá ngầm khu đi vào đá ngầm khu về sau. Vệ Tiểu Bắc tùy tiện tuyển một khối khổng lồ đá ngầm. Tự ngồi ở thượng diện, lúc này trời sắc đã trở nên rất lờ mờ. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc chuyện kế tiếp, sắc trời hay vẫn là quá minh sáng lên một chút, theo mà Vệ Tiểu Bắc cần chờ đợi thời gian từng giọt đi qua. Thời gian dần trôi qua, sắc trời trở nên đen kịt một mảnh, duy chỉ có cái kia ánh trăng chậm rãi thăng lên không trung. Đêm sáng tỏ ánh trăng rơi vãi rơi xuống, hôm nay Vệ Gia Đảo vùng này vùng biển thời tiết coi như không tệ. Vệ Tiểu Bắc nhìn ánh trăng lên tới không trung đỉnh, lập tức liền từ trong chữ Phật giới chỉ đem cái kia mặt chiêu hồn phiên lấy đi ra. Đồng thời lấy ra còn có cùng Thành Hoàng ra trao đổi một bình nửa Thành Hoàng Địa Linh Thủy. Cái này Thành Hoàng Địa Linh Thủy tác dụng tựu là miêu tả âm binh. Phục sinh âm binh vì gia cố Vệ Gia Đảo phòng vệ hệ thống. Phòng ngừa người nhà xảy ra chuyện gì. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định đem cái này Thành Hoàng Địa Linh Thủy cho dùng. Xong nhen nhóm ba trụ đàn hương, đem chiêu hồn phiên cắm ở đàn hương trước khi, Vệ Tiểu Bắc ngồi xếp bằng lấy cũng không nhúc nhích đạn. Chỉ là trong miệng chậm rãi nhớ kỹ cái gì theo đàn hương thiêu đốt. Bốn phía phong tựa hồ trở nên lạnh đi một tí, chiêu hồn phiên cũng trong gió chậm rãi phiêu đãng lúc này đã ngầm khô. Gần kề chỉ còn lại có bọt nước phát thanh âm, tại ánh trăng chiếu đáp ứng, ngược lại làm nổi bật ra đá ngầm khô hắc ám, lộ ra một chút có chút khủng bố không bao lâu. Tất cả sắc mặt tái nhợt hình người vật tự hướng phía chiêu hồn phiên phiêu đãng đi qua ân. Vệ Tiểu Bắc mượn chiêu hồn phiên nhìn thoáng qua, những hưởng ứng này chiêu hồn phiên mà đến quỷ hồn, phần lớn đều có chút hồn thể không trọn vẹn ân. Theo những quỷ hồn này hình thái đến xem, hẳn là cái này Liêu Tư Ni Á Vương quốc trong hải vực tai nạn trên biển người. Thậm chí còn trong đó có một ít quỷ hồn hình thái hay vẫn là mấy trăm năm trước quần áo và trang. Sức xem ra, tại trong hải dương, những quỷ hồn này còn sống thời gian ngược lại là muốn so với lục địa mạnh hơn rất nhiều theo đề. Nhất đầu quỷ hồn xuất hiện, tại ngắn ngủn 5-6 phút trong thời gian, tụ tập tại Vệ Tiểu Bắc bên người quỷ hồn số lượng tự vượt qua hơn 400. Mặt khác còn có hơn 1.000 đủ loại tàn hồn mảnh vỡ nếu như đem cảnh tượng này cho làm bản sao. Đổi thành quần ma loạn vũ phim kinh dị đầu là lại phù hợp bất quá ân. Cái này hải dương bên trên tuy nói tai nạn trên biển rất nhiều. Nhưng hải dương diện tích khá lớn, nhìn thấy quỷ hồn số lượng cũng cứ như vậy nhiều. Tăng tốc độ đã rất chậm, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ nữa thời gian. Không lọt vào mắt những quỷ hồn kia đối với chính mình đe dọa. Thò tay liền đem một lọ địa linh thủy mở ra, tại đáy bình nhẹ nhàng vỗ, lập tức tính ra hàng trăm bọt nước liền từ trong bình bay ra. Phô thiên cái địa hướng phía những quỷ hồn kia rơi xuống suy sụp trên thực tế. Những quỷ hồn này theo địa linh thủy xuất hiện tự trở nên hưng phấn lên. Về sau, địa linh thủy giọt giọt rơi vào chúng trong cơ thể. Khiến cho chúng bị tràn ngập mà ra sương mù bao phủ sau nửa ngày về sau. Đệ nhất đầu âm binh xuất hiện, hướng phía Vệ Tiểu Bắc thi lễ một cái, sau đó liền thành thật thật đứng ở chỗ đó ân. Những âm này binh đều là do chiêu hồn phiên tụ tập mà đến quỷ hồn chuyển hóa mà thành. Theo mà trong tay ai cầm lấy cái kia chiêu hồn phiên. Những âm này binh chợt nghe ai mệnh lệnh. Điểm này thì là do địa linh thủy khắc vào chúng hồn trong cơ thể. Như thế nào cũng không cách nào cải biến rất nhanh. Cái kia hơn 400 số quỷ hồn đều chuyển hóa trở thành âm binh mà Vệ Tiểu Bắc trong tay cái kia. Nửa bình địa linh thủy cũng tận số tiêu hao sạch sẽ ân. Những âm này binh tạm thời đủ rồi. Còn lại cái kia bình địa linh thủy. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị giữ lại về sau phục sinh âm binh chi dụng tại Miếu Thành Hoàng thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền từ Hùng Biêu trong miệng moi ra không ít âm binh tương quan sự tình cái này mới. Sinh âm binh nói trắng ra là tự là cái bộ dáng hàng. Dùng để hù dọa thoáng một phát người bình thường coi như cũng được. Nếu là gặp được khí huyết tràn đầy thế hệ. Những mới sinh này âm binh muốn tới gần đều không thể nào bất quá tại 7 ngày sau đó. Những âm này binh tự lợi hại hơn một chút rồi, có thể sơ bộ tiếp xúc đến một ít thật thể này nọ. Đối với người sống cũng tự đã có được một điểm lực sát thương tóm lại. Cái này âm binh còn sống thời gian càng dài, như vậy kỳ thật thực lực tự càng lợi hại, thời gian lâu rồi. Bên trong xuất hiện mấy cái hùng biêu mạnh mẽ như vậy võ tướng cũng chưa từng cũng biết kể từ đó. Cái này dư thừa địa linh thủy tự cần bị lấy nếu là âm binh bỏ mình hoặc là bị thương. Cái này địa linh thủy liền có thể đủ phục sinh cùng với trị liệu chúng phục sinh về sau âm binh. Tuy nói có một thời gian ngắn suy yếu kỳ, nhưng so với một lần nữa chuyển hóa âm binh cường bên trên quá nhiều ước chừng hơn 10 phút. Đồng hồ sau, âm binh đều chuyển hóa hoàn tất, xếp thành một cái phương trận, đứng tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên chương trình ủng hộ thương hiệu. Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.